Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 278, Kỳ An Quốc tin tức, gocchuyenaudio.com. Đường Thiên Diệp, ngươi cư nhiên cùng những người khác cướp lấy gia tộc hoàng kim cấp hải thuyền, ngươi quả thực là tội ác tày trời. Đường Ngàn Quân hung tợn địa đạo. Thiên Diệp nghiêng đầu vô tội mà chớp đôi mắt một trận oán trách nói. Ta đây đoạt đều đoạt, ngươi muốn thế nào sao? Đường Ngàn Quân nhìn Thiên Diệp vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, giận sôi máu. Đường Ngàn Quân giơ lên tay, vỗ tay chỉ vào Thiên Diệp nói. Ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi. Đường Thiên Diệp tràn đầy khó xử nói. Ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao? Ta không muốn cùng ngươi đánh a. Đường Ngàn Quân cười lạnh một chút, có chút kiêu căng nói. Như thế nào, ngươi sợ? Đường Thiên Diệp nhún vai, nói. Kia đảo không phải, chỉ là lão bà không cho đánh nhau. Đường Ngàn Quân cười lạnh, nói. Lão bà, ngươi đảo thực đau lòng lão bà ngươi a. Chờ ta thu thập ngươi, ngủ tiếp lão bà ngươi. Ngươi nói cái gì? Đường Thiên Diệp trong mắt bỗng nhiên biến thành huyết hồng chi sắc, ngươi tìm chết. Đường Thiên Diệp quanh thân kim quang nổ bắn ra, Đường Ngàn Quân lạnh lùng mà cười cười, đôi tay biến thành kim hoàng chi sắc. Hoàng kim tay, Lầu Vũ nhẹ di một tiếng, hoàng kim tay cửa này công pháp luyện thành uy lực kinh người, Đường Ngàn Quân có thể tu luyện đến này một bước tư chất tuyệt đối không tầm thường. Thiên Diệp nặng nề mà oanh ra một quyền, quyền ảnh chung mang theo phượng minh rồng ngâm oanh. Kịch liệt va chạm lúc sau, Đường Ngàn Quân bị oanh lui đi ra ngoài, Thiên Diệp đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Đường Ngàn Quân bàn tay bị Thiên Diệp nắm tay oanh nhanh chóng rạn nứt, máu tươi ràn rụa, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Thiên Diệp một chân hướng tới Đường Ngàn Quân đạp qua đi, Đường Ngàn Quân không tránh thoát, phát ra một tiếng thảm không nỡ nhìn tiếng kêu. Thiên Diệp thiếu gia thủ hạ lưu tình, Đường gia truy lại đây, trưởng lão vội vàng nói. Thiên Diệp thu hồi chân, âm lãnh mà cười cười, nói. Đây là các ngươi Đường gia tuyển ra tới muốn trọng điểm bồi dưỡng người. Không có gì bản lĩnh, còn thiếu tưởng người khác lão bà tìm chết. Đường gia mấy cái trưởng lão, làm Thiên Diệp châm chọc mặt đỏ tai hồng, tuy rằng Đường gia đại trưởng lão chủ trương tìm về Thiên Diệp nhưng là rất nhiều trưởng lão cũng không nhận đồng, đặc biệt là Đường Ngàn Quân trở về lúc sau, đại đa số trưởng lão đều cảm thấy Đường Ngàn Quân tư chất so Đường Thiên Diệp càng cao, Đường gia căn bản không cần bỏ gần tìm xa. Đường Thiên Minh híp mắt đứng xa xa nhìn một màn này, trong lòng thầm giật mình. Đường Thiên Diệp cư nhiên lợi hại đến nước này, Đường Ngàn Quân đều thắng không nổi hắn nhất chiêu. Thiên Diệp có chút chán ghét nói, mau đem người lộng đi, đừng làm dơ ta thuyền. Đường gia trưởng lão nghe được Thiên Diệp nói, như chút được gánh nặng mà đem Đường Ngàn Quân mang về thuyền chung. Mạc Phi nhìn đến Đường gia người vội vã rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, vội vàng như là muốn đi đầu thai giống nhau chạy tới, chính là vì thảo đốn đánh sao. Này bang nhân thật đúng là nhàm chán a. Đường Ngàn Quân bị mang đi lúc sau, lúc trước kia tao đuổi theo thuyền, tốc độ nhanh chóng chậm lại. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp hỏi, Thiên Diệp ngươi có phải hay không muốn thăng cấp a? Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, có cái này xu thế. Tô Vinh có chút khẩn trương nói, ở trên biển thăng cấp có thể hay không rất nguy hiểm a? Mạc Phi lắc lắc, gocchuyenaudio.com, đầu, nói, không cần lo lắng, ở một vùng biển, không có gì khó giải quyết, nhân vật ra không được đại sự. Tô Vinh nghe được Mạc Phi nói, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từng đóa kim liên mọc lên như nấm, từng đạo kim quang từ thuyền trung tư tán mà khai, trong vắt không trung bị nhuộm thành một mảnh vàng dòng chi sắc. Đó là cái gì a? Đường Thiên Minh nhìn nơi xa dị tượng, tràn đầy kinh ngạc mà há to miệng. Rốt cuộc vẫn là xem nhẹ hắn a. Đi theo Đường Ngàn Quân tới một cái trưởng lão lẩm bẩm. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể đi đến này một bước, nguyên tưởng rằng hắn là dựa vào mưu lợi phương pháp tiến vào cửu cấp, trung thân đều không thể bước vào cái này cảnh giới. Một cái khác trưởng lão nói, Đường Thiên Minh nghe hai vị trưởng lão nói chuyện, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, hai vị trưởng lão, này cảnh tượng đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Thiên Diệp ở thăng cấp, hắn muốn đi vào thập cấp. Một cái trưởng lão nói, cái gì, sao có thể, Đường Thiên Minh không dám tin tưởng địa đạo, kỳ tài tuyệt thế a? Đường Hành Vân tràn đầy cảm khái địa đạo. Quá đáng tiếc, hắn còn như vậy tuổi trẻ, Đường gia năm đó cư nhiên sẽ đem như vậy một người đẩy ra gia môn. Đúng vậy, quá đáng tiếc, vẫn là đại trưởng lão có dự kiến trước. Đường Ngàn Quân cắn răng, trong lòng hận lấy máu, hắn bị Đường Thiên Diệp đại trọng thương, này giúp trưởng lão còn đang nói cái loại này nói mát. Mạc Phi đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở thuyền bốn phía, phòng bị đột phát trạng huống. Hồi lâu lúc sau, Thiên Diệp rốt cuộc từ khoang thuyền trung đi ra. Tiểu Kim ghé vào Mạc Phi đầu vai, đôi mắt nóng rát nhìn Thiên Diệp rồi sau đó thỉnh thoảng dùng đầu cọ Mạc Phi, trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm. Tiểu Kim nói cái gì đâu? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Hắn nói, hắn tuy rằng không thích ăn thịt người, nhưng là Thiên Diệp thoạt nhìn ra thịt non mịn, tinh nguyên lực nồng đậm, thực mỹ vị ngon miệng bộ dáng, hắn hảo muốn ăn. Lâu Vũ cười cười, đối với Tiểu Kim ủng hộ nói. Đi ăn đi, không thu tiền. Thiên Diệp, Tiểu Kim nóng lòng muốn thử mà huy động móng vuốt làm Thiên Diệp chừng, lại nọa nọa đem móng vuốt thu lên. Mạc Phi đám người ở trên biển cấp tốc mà phi hành 3 ngày lúc sau, rốt cuộc tới Vinh Quốc biên giới. Mắt thấy Vinh Quốc liền ở trước mắt, Lâu Vũ bọn người có vẻ có chút khẩn trương, đại khái là cái gọi là gần hương tình khiếp. Không biết ông ngoại thế nào? Lâu Vũ có chút lo lắng địa đạo. Mạc Phi vỗ vỗ Lâu Vũ bả vai, nói. Không cần quá lo lắng, ông ngoại nói như thế nào cũng là bát cấp, hẳn là sẽ có tự bảo vệ mình năng lực. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Hy vọng như thế, Lâu Vũ đám người tới Vinh Quốc sau không lâu, liền gặp hai cái người từ ngoài đến. Mạc Phi linh hồn lực đảo qua, hai người nói chuyện tất cả truyền vào trong tai. Này Vinh Quốc người thật đúng là nhược a, lục cấp liền dám xưng cường giả, thất cấp liền tự nhận là cao thủ, bát cấp liền thiên hạ vô địch có thể phong hầu bái tướng, thật là buồn cười. Kia cũng không có biện pháp, loại địa phương này, tinh nguyên lực loãng liền tinh tinh đều dựng dục không ra, nơi nào sẽ có cái gì cao thủ. Người biết không, Vinh Quốc Kỳ An Quốc nguyên soái nguyên lai là chúng ta Phong Quốc La An thành Kỳ gia chi thứ, tên kia tuổi trẻ khi, đắc tội Kỳ gia dòng chính, mới bị xung quân đến nơi. Góc truyện audio.com, đây tới, không nghĩ tới a, cư nhiên làm hắn hỗn tới rồi Vinh Quốc nguyên soái vị trí thượng. Cái gì nguyên soái a? Bất quá là cái chê cười thôi, mới bát cấp này thực lực ở chúng ta Phong Quốc cũng chính là cái cho đại gia tộc giữ nhà hộ viện trình độ. Lâu Vũ cao mày, nhìn Mạc Phi hỏi. Người nói, ông ngoại không phải Vinh Quốc người. Mạc Phi gật gật đầu, hình như là như vậy, ông ngoại có cùng ngươi đã nói sao? Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không có a. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, chúng ta đuổi theo đi, này bang nhân khả năng biết ông ngoại tình hình gần đây. Mạc Phi gật gật đầu, lên tiếng ân, mấy người tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền đuổi theo phía trước đang ở đĩnh đạc mà nói hai người. Kia hai thanh niên đều là thất cấp, đột nhiên cảm nhận được từng luồng mạnh mẽ cửu cấp hơi thở, tức khắc sừng sốt một chút. Lâu Vũ ngăn ở hai người trước mặt, sắc mặt âm trầm hỏi. Kỳ nguyên soái thế nào? Kia thiếu niên nhìn Lâu Vũ hung thần ác sát, vẻ mặt muốn giết người bộ dáng, tức khắc có chút khí nhược, hắn trạng huống không tốt lắm. Như thế nào không hảo? Lâu Vũ tới gần một bước hỏi. Bài thi thanh niên nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, vội nói. Phong Quốc Kỳ gia người tới Vinh Quốc Kỳ An Quốc năm đó đắc tội cái kia Kỳ gia dòng chính, hiện tại đã thành Kỳ gia gia chủ, Kỳ gia tới mấy cái ngoại sự trưởng lão, mấy người kia, vì lấy lòng Kỳ gia đương nhiệm gia chủ, đem Kỳ An Quốc đánh thành trọng thương. Lâu Vũ nắm nắm tay, móng tay niết ca ca rung động, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhất bang đáng chết hỗn đản, Kỳ nguyên soái hắn còn sống. Nghe nói hắn bị Vinh Quốc Trịnh Hồng mang đi. Thanh niên nhìn Lâu Vũ khó coi sắc mặt nói. Lâu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Đi, Mạc Phi đám người lập tức đuổi kịp Lâu Vũ, hướng Vinh Quốc Hoàng Đô phương hướng chạy đến. Này mấy cái là người nào a? Thoạt nhìn tuổi tác không lớn, đều là cửu cấp, thanh niên có chút mê hoặc địa đạo. Người kia như vậy quan tâm Kỳ An Quốc, ngươi còn không thể tưởng được hắn là ai sao? Bài thi thanh niên liếc mắt một cái thanh y thanh niên lạnh lạnh hỏi. Ngươi là nói, cái kia bị Vinh Quốc người nói chuyện say sưa tam hoàng tử Lâu Vũ. Thanh y thanh niên trừng lớn mắt nói. Hẳn là không tồi, bài thi thanh niên nhàn nhạt địa đạo. Hắn không phải thất cấp sao? Như thế nào thành cửu cấp? Thanh y thanh niên có chút khó hiểu hỏi. Hắn không phải mất tích mấy tháng sao? Hẳn là này mấy tháng chung có khác gặp gỡ đi. Bài thi thanh niên nói. Hắn chung quanh vài người thực lực cũng rất mạnh a. Thanh y thanh niên có chút lòng còn sợ hãi địa đạo. Bài thi thanh niên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta nguyên tưởng rằng Vinh Quốc không có gì nhân tài, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy cao thủ, còn không ngừng một cái. Cách chương.